Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 10. Tuổi trẻ nam tử nhẹ nhàng thở ra, trên đầu đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, vô lực mắng: "Ngươi có bệnh đi, loại này vui đùa có thể loạn khai sao?" Thẩm Quyện hơi hơi nhíu mày, nói: "Ta không đùa, chỉ là dọa dọa ngươi, cho ngươi có cái chuẩn bị." Tuổi trẻ nam tử không hiểu ra sao, hỏi: "Cái gì, cái gì?" Thẩm Quyện tháo xuống kính râm, lộ ra cặp kia tối đen không có tròng trắng mắt ánh mắt. Tái nhợt trên mặt hiện ra màu xám tử khí, đỏ tươi môi phẳng phất dính huyết thông thường. Hắn đưa tay thân hướng tuổi trẻ nam tử nắm chặt của hắn cổ nhắc đến. Lộ ra âm lãnh tươi cười, nói: "Để tránh ngươi trực tiếp hù chết." 10 phút sau, tuổi trẻ nam tử hư thoát dường như té theo trong toilet xuất ra. Ngoài cửa chờ vài vị nam sĩ nghi hoặc mà lại không kiên nhẫn nói: "Khóa môn ở bên trong làm cái gì đâu? Lâu như vậy, bọn họ đi vào, bên trong không có một bóng người." Tuổi trẻ nam tử gian nan di động bước chân trở lại bản thân trên chỗ ngồi, xem ngồi ở đối diện thân cận đối tượng, nói: "Ta có điểm không thoải mái, chúng ta ngày khác lại tán gẫu đi." Nói xong, liền phải rời khỏi nhà ăn. "Hàn Khai, ngươi đứng lại đó cho ta." Tuổi trẻ nữ tử tức giận đứng lên, nói: "Ngươi liền tính lại không thích trong nhà ăn bày, cũng phải chiếu cố của ta mặt mũi đi. Ăn xong bữa này cơm lại đi rất khó." "Không phải là, ta..." Hàn Khai tầm mắt dè dặt cẩn trọng đảo qua trong phòng ăn khác chỗ ngồi, thấy cái kia mang kính râm tây trang nam an vị ở cách đó không xa vị trí, vội vàng thu hồi tầm mắt. Hắn nửa khắc hơn hội thật sự là tìm không thấy thích hợp lý do rời đi. Huống chi hắn đã đáp ứng rồi cái kia lệ quỷ yêu cầu, ở lại đây hẳn là không có sao chứ. Hắn đành phải thập phần thống khổ rối rắm một lần nữa ngồi xuống, như đứng đống lửa, như ngồi đống than ăn bữa này bữa tối. Toàn bộ quá trình sắc mặt đều rất khó xem, đối diện thân cận đối tượng sắc mặt càng nguy rồi. "Ta liền như vậy cho ngươi khó có thể nuốt xuống." Tuổi trẻ nữ tử chịu không nổi này ủy khuất, cầm lấy trên bàn nước chanh hướng Hàn Khai trên mặt nhất hát, tức giận tiêu sái. Hàn Khai cũng không để ý bị hát nước chanh, vội vội vàng vàng tính tiền bỏ chạy dường như rời khỏi. Bạch Liên Hoa lưu ý đến bên này tình huống, dè dặt cẩn trọng nhìn nhìn tâm tình tựa hồ không sai Thẩm Quyện, nghĩ rằng lệ quỷ lại không dùng tới toilet, hắn đi toilet chung sẽ không liền vì hù dọa nhân đi. Xem kia nam nhân bị dọa đến không nhẹ, Thẩm Quyện có phải là đối hắn làm cái gì kỳ quái sự tình? Hai nam nhân, một cái khóa lại toilet, khoảng 10 phút, sau khi kết thúc một cái, Thẩm Quyện, thần thanh khí sảng, một cái khác, tuổi trẻ nam tử, sắc mặt trắng bệch. Bạch Liên Hoa nuốt nuốt nước miếng, nàng có chút khống chế không được bản thân trong não hỏng bét cảnh tượng. Điều này làm cho nàng nhớ tới trước kia nữ chính vị diện khi lơ đãng gặp được quá hình ảnh. Muốn ăn lời nói liền ăn, Thẩm Quyện thấy nàng nuốt nước miếng, cho rằng nàng là tham, lệ quỷ hắn không cần thiết thu hút đồ ăn, đi ra ăn cơm chỉ là vì thay đổi hắn dĩ vãng hình tượng. Kế tiếp dựa theo kế hoạch hắn làm bộ là tốt quỷ, như vậy tùy tùng lệ quỷ làm ác phong tiểu liên sẽ tín ngưỡng tan biến. Phản bội là chuyện sớm hay muộn tình, nhất nghĩ tới cái này hố bản thân còn không thể đánh phế vật nô bộc liền muốn bụi tan khói diệt. Thẩm Quyện tâm tình rất tốt, thậm chí ngay cả tươi cười đều là phát ra từ thật tình. Xem Thẩm Quyện một mặt đường làm quan rộng mở biểu cảm, Bạch Liên Hoa càng thêm gian nan nuốt nuốt nước miếng, thử hỏi: "Chủ nhân, ngươi vừa rồi cùng người nọ ở bên trong, thế nào, các ngươi là không phải là làm sự tình gì?" Thẩm Quyện từ chối cho ý kiến, cười nói: "Đương nhiên là làm một ít ta nghĩ làm việc." Bạch Liên Hoa đem đầu mai đến dưới bàn mặt, một lát sau mới ngẩng đầu, nghiêm cẩn xem Thẩm Quyện nói: "Chủ nhân, ta duy trì ngươi." Thẩm Quyện không hiểu ra sao. Hết chương.